Ngạo Thế Đan Thần, chương 1155, Đào Móc Tiềm Lực. Góc truyện audio.com, Trầm Tường trước đó đã nếm thử luyện chế hoàn mệnh đan, bất quá không thành công, rất khó tiến hành được xuống, hắn bây giờ chỉ là có thể đi vào đi 2 tầng diễn luyện, tại hắn xem một chút đến ít nhất phải 4 tầng diễn luyện mới có thể làm cho hắn đem hoàn mệnh đan luyện đến đỉnh cao. Bây giờ, hắn không thể làm gì khác hơn là thử xem dùng luyện khí thần đan phương pháp đến luyện. Hoàn mệnh đan ba loại chủ dược liệu, hoàn hồn thảo, bạch ngọc hạt sen cùng cửu nguyên hoa, hắn rất sớm trước đó liền thu thập được rồi, tại hắn dùng sáng tạo thần dịch dưới, hắn có thể làm ra rất nhiều đến. Đóng kín trong phòng, Trầm Tường nhanh chóng xử lý tốt những dược liệu này, đem ném vào viêm long bảo lô truyền vào càn khôn chi hỏa, sau đó thả ra thần lực muốn thử xem có thể không thế tiến vào những dược liệu kia bên trong, cùng những dược liệu này tiến hành câu thông, để những dược liệu này đừng quật cường như vậy. Này địa cấp thượng phẩm đan dược liệu quả nhiên không giống, căn bản không cách nào câu thông, nếu như có thể như luyện chế khí thần đan lúc có thể thấy những dược liệu kia bên trong thế giới, như vậy hắn liền rất dễ dàng, bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là dùng hết biện pháp diễn luyện pháp. Ta bây giờ có thể miễn cưỡng tiến hành 3 tầng diễn luyện pháp thử một chút xem có thể chống đỡ bao lâu. Trầm Tường cơ sở không sai, tuy rằng vừa nãy thử một phen luyện chế khí thần đan phương pháp nhưng cũng không có bạo lô, sau đó hắn căn cứ lò luyện đan lúc này tình huống bên trong, bắt đầu sử dụng diễn luyện pháp. 3 tầng diễn, luyện pháp, trong đầu đồng thời tính toán lấy này lô đan 3 loại không giống hướng đi, sau đó sẽ đem 3 người này hợp nhất, đạt được một cái chính xác nhất kết quả, lại lợi dụng cái này chính xác kết quả, không ngừng tu chỉnh sai lầm. Song trọng diễn luyện pháp Trầm Tường có thể vận dụng được phi thường thuần thục, nhưng bây giờ 3 tầng diễn luyện pháp chỉ là nhiều một tầng mà thôi, liền để hắn rất khó tiếp thu rồi, đặc biệt là loại kinh người kia tính toán lượng, mỗi trong nháy mắt tính toán bên trong, lại có vô số chi tiết nhỏ đều phải chú ý, hơn nữa còn muốn đem 3 cái tính toán tiến hành dung hợp. Chỉ là trong nháy mắt trong đầu của hắn liền sinh ra nhiều vô cùng đồ vật, nếu như không thích ứng, sẽ đầu đau như búa bổ, phi thường khó chịu nghiêm trọng, còn có thể não co quắp. Kiên trì, Trầm Tường nhắm chặt, hai mắt lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều giống như tại điên cuồng chấn động lấy, trong đầu bắt chước luyện đan tràng cảnh điên cuồng bốc lên đến, sau đó sẽ nhanh chóng dung hợp, chỉ cần phát hiện không đúng chỗ nào, hắn lập tức sẽ điều chỉnh trong đan lô hỏa thế, để tránh khỏi dẫn đến thất bại. Tô Mị Giao từng nói, 3 tầng diễn luyện pháp liền đủ luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, mặc dù chỉ là nhiều ra một tầng, nhưng cũng phi thường đòi mạng, rất nhiều luyện đan sư đều là bị che ở cái này bậu cửa trên. Không được, ta như vậy tiếp tục mặc dù có thể ra đan, bất quá là một hạt mà thôi, hơn nữa phẩm chất cũng không cách nào đạt được bảo đảm, sẽ lãng phí đi một lò dược liệu. Ít nhất phải ra 3 hạt bằng không quá hợp không nổi này lô dược liệu rồi. Trầm Tường cắn răng, hét lớn một tiếng, trong đầu lại tăng thêm một cái tính toán tràng cảnh, hắn dĩ nhiên sử dụng 4 tầng tính toán. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngược lại đều là đau đầu ta nắm giữ thần hồn, thần lực như vậy chất pháp ta nhất định có thể chống đỡ hạ đến, trước đó ta không có thử nghiệm cũng là bởi vì bị dọa đến, bởi vì sợ hãi, cho nên ta vẫn muốn từ 2 tầng diễn luyện pháp chậm rãi tăng lên, nhưng nhớ ta sai rồi. Trầm Tường đã tìm tới tại sao mình không thể tại diễn luyện pháp tăng lên nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đối với này nặng bao nhiêu diễn luyện pháp quá mức sợ hãi, bởi vì trước đó hắn đã nếm thử 3 tầng diễn luyện pháp, nhưng cuối cùng nhưng không cách nào chống đỡ hạ đến, hắn luôn cảm thấy là của mình cơ sở không đủ cho nên một mực 2 tầng diễn luyện pháp đảo quanh, hơn nữa nghĩ. Đến sau đó 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Thậm chí mười mấy tầng lúc hắn cũng cảm giác được phi thường vô lực bởi vì 3 tầng liền lợi hại như vậy, phía sau khẳng định càng khó. Đương nhiên, bởi vì thiên luyện chi thuật cũng là một cái nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy có thể dựa vào thiên luyện chi thuật thay thế nặng bao nhiêu diễn luyện pháp. Thiên luyện chi thuật cố nhiên có thể luyện chế ra rất nhiều kỳ lạ đan, bất quá chính quy nhưng không được. Nếu như diễn luyện luật học không tốt, sau này cũng không cách nào đem thiên luyện chi thuật nắm giữ được. Diễn luyện pháp chính là thiên luyện chi thuật cơ sở. Trầm Tường não hải xuất hiện 4 tầng diễn luyện pháp, điều này có thể để hắn tại luyện chế hoàn mệnh đan lúc phòng ngừa càng nhiều tiểu sai lầm, như thế một đến, liền sẽ không dẫn đến quá nhiều dược. Linh khí trôi đi có thể làm cho hắn như trước đó như thế, đem một phần dược liệu lợi dụng đến đỉnh cao cực hạn, ra càng nhiều đan, phẩm chất càng cao hơn. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ tới như thế, não bộ chịu đựng áp lực 4 tầng diễn luyện pháp cùng 3 tầng diễn luyện pháp là gần như tuy nói 4 tầng diễn luyện pháp đối với rất nhiều người mà nói rất khó, bình thường tại không có nắm giữ 3 tầng diễn luyện pháp thời điểm, dễ dàng thử nghiệm 4 tầng, chỉ có thể đau đầu tử, hoặc giả biển ý thức bị thương. Tiềm lực, ta là tu thần, ta tiềm lực rất lớn, tại nặng bao nhiêu diễn luyện pháp phương diện, khẳng định vượt qua người thường, nhưng điều này cần chính ta tiến hành đào móc mới được. Trầm Tường phát hiện mình sử dụng 4 tầng diễn luyện pháp lúc tuy rằng rất khó chịu, nhưng tình huống nhưng cùng. 3 tầng như thế, 5 tầng, Trầm Tường trong lòng hét một tiếng, trong đầu lại thêm một người mặc niệm diễn luyện tràng cảnh. Từ 2 tầng nhảy một cái đến tầng thứ 5, Trầm Tường thần hải không ngừng mà đang bốc lên, thần lực nhanh chóng trôi đi, nhưng Trầm Tường muốn chính là hiệu quả như thế này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không ngừng đào móc ra bản thân thần lực tiềm năng. Hắn tuy rằng tu thần, nhưng tu thần đạt được thần lực bình thường đều lấy cực hạn trạng thái đi sử dụng, dẫn đến thần hải tôi luyện rất ít, mà bây giờ, hắn làm cho mình thần hải cùng thân thể như thế tiến hành tàn khốc gột rửa, mới có thể làm cho hắn thần hồn trở nên càng mạnh hơn. Viêm Long Bảo Lô hơi chấn động một thoáng, Trầm Tường cũng lập tức hôn mê bất tỉnh, trong đầu của hắn thần lực đã khô cạn vừa nãy. Hắn chỉ là hung hăng sử dụng 5 tầng diễn luyện pháp nhưng cũng không hiểu được sử dụng kỹ xảo, dẫn đến thần lực điên cuồng trôi đi. Bạch Tử Thiến từ U Giao Giới đi thấy ngất xỉu Trầm Tường hai mắt đang chảy máu, không khỏi nhíu mày đến, sau đó lấy ra một ít thủy, giúp hắn thanh tẩy lấy đôi mắt kia. Hắn một sự a, Bạch U U hỏi. Một sự chỉ là tiêu hao quá độ, thật không biết hắn đang làm gì, luyện một lò đan mà thôi à, đem chính mình biến thành như vậy. Bạch Tử Thiến hừ nhẹ đạo, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế chiếu cố một nam nhân. Này, ngươi nhưng đừng nhân cơ hội chiếm nam nhân ta tiện nghi. Tô Mị Giao hô, ta sẽ chiếm hắn tiện nghi. Hắn tiện nghi có cái gì hảo chiếm? Bạch Tử Thiến giờ khóc giờ cười, nàng bây giờ nhưng là tại chiếu cố Tô Mị Giao người đàn ông, lại vẫn bị Tô Mị Giao hoài nghi, làm cho. Nàng có chút tức giận, nàng lấy tay luồn vào Trầm Tường trong y phục nắm bắt Trầm Tường lồng ngực đậu đậu tiểu tử thúi, năm đó nắm cho ta như vậy đau. Đang lúc này, Trầm Tường mở mắt thấy một màn này hậu, hắn hét lên một tiếng. Nữ sắc ma, ngươi đối với ta làm cái gì? Trầm Tường lúc này tựa như một cái chính đang bị người xâm phạm thiếu nữ, núp ở một góc. Tô Mị Giao cười đến vòng eo đều muốn đứt đoạn rồi, nàng vừa nãy chính là cố ý kích thích Bạch Tử Thiến, nếu như nàng chẳng phải nói, Bạch Tử Thiến cũng sẽ không dỗi đi nắm Trầm Tường trên lồng ngực đậu đầu. Bạch Tử Thiến cái kia lãnh diễm mặt ngọc hơi đỏ lên, nhưng nàng dù sao cũng là một cái vạn năm ma nữ, sau đó trầm mặt nói rằng, ngươi ngất đi thôi, ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy, sau đó tiện thể giúp thăm thẳm chiếu cố ngươi. Cách chương.